Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1287, chương 1289, Nhị Túc Kim Ô. Canh thứ 2, cầu tất cả, Đại Nhật Hỏa Nha tại tiến hóa làm Nhị Túc Kim Ô về sau. Cũng coi là tránh thức tiến nhập thần thú giai đoạn. Bất quá cái này còn chưa kết thúc. Tại hoàn thành tiến hóa về sau, Nhị Túc Kim Ô bắt đầu hấp thu tồn tại mỏ chim bên trong hỏa chi quy tắc kết tinh. Bên ngoài thân bắt đầu tràn ngập ra từng tia từng sợi hỏa hệ quy tắc chi lực. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, Nhị Túc Kim Ô trên lý luận đột phá yêu đế cấp xác suất đại khái tại khoảng 7/10. Đã rất cao, đồng thời Ninh Bích Chân vận khí từ trước đến nay rất tốt. Kết quả không ngoài sở liệu. Sau 5 phút, Nhị Túc Kim Ô phát ra một tiếng vang lên. Toàn thân khí thế tăng vọt không nói. Hình thể càng là thổi hơi bóng giống như phòng lớn. Rất nhanh, Nhị Túc Kim Ô mở mắt ra. Lộ ra ánh mắt sắc bén. Bên ngoài thân kim diễm cháy bùng. Khí thế rộng rãi. Rất rõ ràng, Nhị Túc Kim Ô thành công tấn thăng yêu đế cấp. Yêu tinh tên, Nhị Túc Kim Ô. Thành thục kỳ, ngưng tụ quy tắc chi lực. Kỹ năng uy lực tăng gấp bội. Cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn. Quy tắc thủ hộ. Miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới. Yêu đế một giai yêu tinh chủng tộc. Hạ vị thần thú yêu tinh phẩm chất. Sử thi yêu tinh huyết mạch. Tam Túc Kim Ô. Đại thành. Yêu tinh thuộc tính. Hỏa hệ yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm tại tiến hóa kiêm sau khi đột phá. Nhị Túc Kim Ô thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Duy chỉ có đáng tiếc là nó phẩm chất không có tăng lên đến nửa bước truyền thuyết. Coi như thế, theo tinh thần lực phản hồi đến xem, khoảng cách nửa bước truyền thuyết phẩm chất đã cách không xa. Nắm giữ yêu đế cấp Nhị Túc Kim Ô, dù là chỉ có một cái yêu đế cấp, nhưng thần thú cũng là thần thú. Tại song tự vương cái quần thể này bên trong, Ninh Bích Chân tuyệt đối có thể chống lại lâu năm thâm niên song tự vương. Cái này giống thiên tai vương một dạng. Rõ ràng chỉ có 4 cái yêu đế cấp yêu sủng. Nhưng bởi vì cầm giữ có thần thú quan hệ, nhảy lên trở thành đứng đầu nhất song tự vương. Trừ cái đó ra, Ninh Bích Chân thân thể tố chất nâng cao một bước. Càng là cầm giữ có nhất định lượng bất hủ vật chất. Lý Trường Sinh không có lập tức nghỉ ngơi. Bắt đầu lĩnh hội điên đảo âm dương môn đại thần thông này. Cũng may mắn kim trương ngọc lục so sánh đặc thù. Có thể khiến người ta nhanh chóng nắm giữ. Lý Trường Sinh vẻn vẹn chỉ là bỏ ra tiểu nửa ngày thời gian. Liền thành công thi triển ra điên đảo âm dương. Không do dự, Lý Trường Sinh trực tiếp che đậy chính mình cùng Ninh Bích Chân thiên cơ. Liên quan tới hai người thiên cơ bị từng lớp sương mù che lấp cái này. Khiến người ta khó có thể thấy rõ hư thực. Nếu có đại thần thông giả muốn xem đến hai người hư thực, nhất định phải đánh vỡ từng lớp sương mù mới được. Mà cái này cũng sẽ để cho Lý Trường Sinh có phát giác. Tại có một kết thúc về sau, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân nghỉ ngơi một đêm, lập tức lên đường tiến về Mục Thương Đế Quốc. Hai người lần này tham gia vẫn là nhân hoàng tổ chức giao lưu hội. Cần thiết phô trương vẫn là muốn có. Lý Trường Sinh ném ra ngoài một cỗ kim sắc khung xe. Chợt lại triệu hồi ra 9 đầu cự long. Dùng xích sắt đưa chúng nó cột lên. Đây chính là hai người ngồi xe. Phỏng chế trong truyền thuyết cửu long trầm hương liễn. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh không có 9 đầu chân long. Chỉ có thể dùng cự long tiến hành thay thế. Mặc dù như thế, cũng là có chút bất phàm. Kim sắc khung xe là Lý Trường Sinh đặc biệt luyện chế. Phòng ngự rất mạnh, quan trọng cực kỳ bừa, âm thanh quang sắc đều đoạt người nhãn cầu. Đến mức 9 đầu cự long, ngoại trừ cầm đầu 3 đầu cự long bên ngoài, còn lại 8 đầu thuần một sắc đều là phụ cấp tổ đại cự long. Toàn bộ có được yêu vương cấp, yêu thánh cấp cảnh giới. Thanh thế như vậy, tầm thường vương giả căn bản làm không được, liền xem như song tự vương cấp độ này, có thể làm được cũng không nhiều. Một đường xuất hành, hai người không có bất kỳ che giấu nào ý đồ, trực tiếp hướng về Mục Thương Đế Quốc phương hướng bay đi. Sử dụng thiên đạo liễm tức pháp, hai người thủy chung duy trì lấy thuộc về vương giả khí thế. Càng là khống chế phóng thích ra dị tượng, tránh cho vượt qua vương giả phạm trù. Tại khung xe khởi động về sau, bốn cái bánh xe sau đó liền sẽ hiện ra từng đóa kim sắc liên hoa. Liên hoa phía trên hiện hữu hào quang phía trên lại hiển lộ hiện liên hoa. Rất lâu sau đó mới có thể ảm đạm xuống. Bốn phía hiện lên pha trộn vũ khí, càng có ánh sáng bắc cầu, dị hương mùi thơm ngào ngạt. Lan ca phượng vũ, tường vân nắm định, thị thú bay vút lên các loại dị tượng, có thể xưng cùng nhân bản cửu long trầm hương liễn. Ven đường đi qua quốc gia con dân, nhìn đến dị tượng như thế cũng không kinh hãi. Bởi vì tại ngắn ngủi này 2-3 ngày thời gian bên trong, tương tự dị tượng quả thực không nên quá nhiều, thậm chí càng thêm kinh người đều có. Nhìn bọn họ đều nhanh chết lặng. Không chỉ có như thế, những quốc gia này người thống trị đều không có ra mặt. Chỉ cần hai người không tiếp cận đế đô là được. Dù là nhân thủ rất gấp, nhưng mỗi quốc gia vẫn là phái ra vương giả, song tự vương, thậm chí ngay cả người thống trị chính mình cũng đi tham dự. Bởi vậy mỗi cái quốc gia lực lượng đều tập trung ở Thâm Uyên Chi Môn phụ cận. Đây là nhân hoàng ra mặt tổ chức giao lưu hội. Mặt ngoài mặt mũi nhất định phải làm tốt. Nếu không nhân hoàng có lẽ sẽ biểu hiện rất đại độ. Nhưng khó bảo vệ thủ hạ của hắn thân tín sẽ không cho hắn làm khó dễ. Ngoại trừ vương giả, song tự vương bên ngoài, còn lại hai hoàng sáu đế dù là không tự mình đến, cũng sẽ phái ra thân tín làm sứ giả, miễn cho trở mặt nhân hoàng. Một đường có thể nói thông suốt, cùng nhân bản cửu long trầm hương liễn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng giới hạn trong lái xe chín đầu cự long không quá ra sức quan hệ. Bỏ ra nửa ngày thời gian, mới rốt cục tiến vào mục thương đế quốc cảnh nội. Ven đường bên trong, thường xuyên có thể gặp đến cái khác dị tượng. Trong lúc nhất thời, cũng không biết có bao nhiêu vương giả. Song tự vương bước vào mục thương đế quốc. Trận này giao lưu hội không chỉ có là cho người ta hoàng mặt mũi. Đối bọn hắn tới nói đồng dạng là một trận hiếm thấy thịnh hội. Như thế đông đảo cường giả bù đắp nhau, nói không chừng gặp được ngưỡng mộ trong lòng đã lâu bảo vật, tự nhiên không muốn bỏ qua. Đợi đến tiếp cận mục thương đế quốc thủ đô thời điểm, ngoài dự liệu chính là Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân tự mình trước tới đón tiếp, trực tiếp đem hai người đón vào Thanh Mộc Vương phủ. Cùng lần trước so sánh, bây giờ Thanh Mộc Vương phủ rõ ràng biến đến càng cho hơi vào hơn phái, diện tích càng là khuếch trương lớn thêm không ít. Lạc Nguyên Quân tại trở thành đỉnh phong song tự vương về sau, phô trương tự nhiên cũng tới một cái cấp bậc, thực sự trở thành nhân hoàng trợ thủ đắc lực. Bởi vì nhân hoàng trên mặt nổi cũng chỉ có 3 tên đỉnh phong song tự vương, bao quát theo văn đế chỗ đó gạt đến đỉnh phong song tự vương. Khi tiến vào Thanh Mộc Vương phủ về sau, Lạc Nguyên Quân quan tâm đối với Lý Trường Sinh nói ra: Toàn vương, người gần nhất quá làm náo động, cây cao chịu gió lớn, gần nhất muốn thích hợp ẩn núp một số. Ta cũng không muốn. Lý Trường Sinh có chút buồn khổ, nếu như không phải Minh Thương Vương chờ người chủ động xâm chiếm, hắn thật đúng là không muốn ra cái này danh tiếng. Tối hôm qua Huyền Hoàng sứ giả tới, hy vọng nhân hoàng bệ hạ đưa ngươi cầm xuống giao cho Huyền Hoàng xử lý. Lý Trường Sinh tâm nhắc lên, vội vàng hỏi nói, bệ hạ nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Tự nhiên là từ chối thẳng thắn. Dù nói thế nào ngươi cũng là nhân hoàng phủ người. Đang nói rằng cái này thời điểm, Lạc Nguyên Quân lại thuận miệng nói một câu. Chỉ là, bệ hạ tựa hồ so bình thường nhiều một chút do dự. Người nói không có ý, nghe có lòng, dù là khả năng cực kỳ bé nhỏ, Lý Trường Sinh cũng không dám xem thường. Tại Lý Trường Sinh xem ra, Lạc Nguyên Quân theo nhân hoàng mấy trăm năm, lại là đỉnh phong song tự vương. Đối nhân hoàng hiểu rõ khẳng định tương đối sâu. Đã liền hắn đều nói như vậy, Lý Trường Sinh không lòng sinh cảnh giác mới là lạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.